Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Vô Hướng Niệm đinh ninh mình nghe nhầm, cô lắp bắp. Anh nói gì cơ? Tống Hoài Khiêm cũng cảm thấy choáng váng. Làm sao Trình Cảnh Mặc, một người lính gương mẫu, lại có thể phạm phải sai lầm tày trời như vậy? Vô Hướng Dương hít một hơi, kể lại ngọn ngành, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh. Hôm nay Trình Cảnh Mặc có đi cùng anh ra vùng ngoại ô phía Tây để tìm Hạ Thanh Vân. Anh đưa Hạ Thanh Vân vào bệnh viện rồi, Trình Cảnh Mặc nói về đơn vị trước. Nhưng khi anh về tới doanh trại thì không thấy cậu ta đâu, thế là bọn anh lại phải đi tìm. Cuối cùng, tìm thấy cậu ta cùng một người phụ nữ trong một khu rừng nhỏ ở ngoại ô, cả hai đều quần áo xốc xếch. Người phụ nữ kia khóc lóc tố cáo Trình Cảnh Mặc đã cưỡng hiếp cô ta. Tạch. Vô Hướng Niệm cảm giác như có một dòng u nóng đột ngột dồn ns đầu, rồi ngay lập tức đông cứng lại. Cơ thể cô lạnh buốt, cứng đờ, cảm giác trời đất quay cuồng ập đến. Khuôn mặt Vô Hướng Dương trước mắt cô bắt đầu nhòe đi, chỉ còn một mảng mờ ảo. Thấy khuôn mặt Vô Hướng Niệm đột ngột trắng bệch, Vô Hướng Dương vội vàng đỡ lấy cô. Niệm Niệm, em đừng quá kích động, Tống Hoài Khiêm cũng không khá hơn. Ông như không thể tin vào tai mình, lùi lại hai bước. Một lúc lâu sau, ông mới thều thào hỏi. Cảnh Mặc đâu? Vô Hướng Dương dẫn họ vào một phòng bệnh. Trình Cảnh Mặc đang nằm nhắm nghiền mắt trên giường, đã ngủ say, tay vẫn còn đang truyền dịch. Vô Hướng Dương giải thích. Bác sĩ nói cậu ta uống nhầm thuốc, đã tiêm T-H-U-O-C giải rồi. Vô Hướng Niệm lật tung chăn lên. Quần áo trên người hắn đã bị cởi bỏ, chỉ còn mặc quần dài. Cổ và NGC có những vết cào cấu rất rõ ràng. Cái quần này là các anh mặc lại cho anh ấy. Trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, giọng Vô Hướng Niệm lạnh lẽo như băng giá, không chút hơi ấm, nghe như vọng về từ cõi u minh. Không phải, Vô Hướng Dương đáp, chúng tôi tìm thấy cậu ấy thì cậu ấy đã như thế này rồi. Người phụ nữ kia đâu? Vô Hướng Niệm hỏi tiếp, đã đưa về đơn vị để tiếp nhận điều tra. Trình Cảnh Mặc là quân nhân, xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, tất nhiên phải do quân đội xử lý. Vì sao các anh lại tìm đến chỗ đó? Vô Hướng Niệm hỏi tiếp, ánh mắt sắc như dao. Vô Hướng Dương thành thật kể lại chuyện Hạ Thanh Vân ngày hôm nay, rằng cô ta đã cố ý liên lạc và dụ dỗ mình. Vô Hướng Niệm lặng lẽ nghe hết, rồi ngước đôi mắt lên nhìn thẳng vào anh trai, trong mắt không có độ ấm nhưng lại ngấn lệ. Vô Hướng Dương, anh thật là thánh nhân. Bao đồng quá mức. Nhìn em gái mình đau đớn như vậy, Vô Hướng Dương cảm thấy tội lỗi, áy náy vô cùng. Trái tim hắn như bị ai đó bóp chặt, xoắn lại. Hắn thà chịu một nhát đê, a, o còn hơn là nhìn người em gái mình yêu thương nhất phải khổ sở. Hắn thừa nhận, nguyên nhân của mọi chuyện đều bắt nguồn từ sự tốt bụng, không đúng lúc của mình. Hắn cúi đầu, Niệm Niệm, anh xin lỗi. Vô Hướng Niệm kiên quyết quay lưng. Dứt khoát rời khỏi phòng bệnh. Tống Hoài Khiêm tê lặng, ông chỉnh lại chăn cho Trình Cảnh Mặc. Đầu óc ông rối như tơ vò, cố gắng nghĩ xem phải làm thế nào để giải quyết sự việc một cách ổn thỏa nhất. Chú, Vô Hướng Dương muốn nói lời an ủi, lời xin lỗi, hoặc bất cứ điều gì đó. Tống Hoài Khiêm giơ tay ngăn lại, để chú yên tĩnh một lát. Vô Hướng Dương bước ra khỏi phòng bệnh, cúi gằm mặt đứng đợi một lúc lâu. Không thấy Vô Hướng Niệm quay lại, hắn chợt nhận ra em gái mình đã đi đâu. Hắn vội vã đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đồng chí chăm sóc Trình Cảnh Mặc và chú cho tốt. Hắn quay lại căn dặn các chiến hữu đang gác ở cửa phòng bệnh. Bước chân Vô Hướng Niệm nhanh và mạnh mẽ. Đôi tay cô nắm chặt thành quyền, dáng đi như đang hành quân. Gió đêm thổi qua, cô mới thấy trên má mình lạnh toát, thì ra cô đang khóc. Gió tháng năm không lạnh, nhưng Vô Hướng Niệm cảm giác trái tim mình đã đóng băng. Cô nén cơn nghẹn, đi thẳng đến nhà khách Tứ Hải. Người phục vụ ở quầy lễ tân đang mơ màng ngủ gật trên ghế thì bị một tiếng động mạnh trên bàn hát thức. Tiếp theo là một giọng nói lạnh lùng đến rợn người. Hạ Thanh Vân ở phòng nào? Cô phục vụ khó chịu ngẩng đầu lên, vừa đối diện với ánh mắt của Vô Hướng Niệm đã sợ tới mức suýt ngã khỏi ghế. Ánh mắt ấy còn hung ác, đáng sợ hơn cả bọn xã hội đen đến đòi nợ. Tôi kiểm tra à? Cô phục vụ lắp bắp, vội vàng mở sổ đăng ký ra tra cứu. Theo quy định, không được phép tiết lộ thông tin khách trọ, nhưng lúc này cô ta quá sợ hãi. Cô ta sợ rằng nếu không nói, sẽ bị người phụ nữ này đờ, á, n, h, c, h, e, t ngay tại chỗ. 3, 310 à, cô phục vụ kiểm tra xong, ngẩng đầu. Vô Hướng Niệm đưa tay ra, chìa khóa, cô phục vụ run rẩy lấy ra chùm chìa khóa, tìm được chiếc chìa khóa phòng 310, đưa cho Vô Hướng Niệm. Cái này à, cảm ơn. Vô Hướng Niệm nắm chặt chìa khóa, xông thẳng lên lầu, không chút do dự mở toang cửa phòng. Cô, bật, một tiếng, đèn phòng sáng trưng. Hạ Thanh Vân đang ngủ say, bị ánh đèn chói mắt làm cho mơ mơ màng màng mở mắt. Chưa kịp nhìn rõ người đến là ai, cô đã ăn trọn một cái tát trời giáng. A, Hạ Thanh Vân chưa kịp phản ứng, đã bị người ta nắm tóc, lôi mạnh xuống đất. Vô Hướng Niệm nắm chặt tóc cô ta, dùng trán cô ta đập mạnh xuống đầu giường, liên tiếp mấy lần. Mặc kệ việc Hạ T, H, U, O, C có phải do Hạ Thanh Vân làm hay không, việc này chắc chắn là do cô ta gây ra. Giờ phút này, Vô Hướng Niệm chỉ có một ý nghĩ duy nhất, giết C, H, E, T cô ta. Cách chương.